lập tức một bính cao ba thước, ma nhờ me vung vẩy một hồi năm đấm, đập ra chồng chất ba y tầng sóng khí, bắt sống một tên yêu vương quá tuyệt trải qua cổ phiếu trung tâm giao dịch huyết chiến, ba người đồng thời vào sinh ra tử, kết làm thâm hậu hữu nghị, Triệu Thiên. Trung cùng Lỗ Thiết Sơn ở Lý Diệu trước mặt không còn đặc chiêu sinh cái giá, ba người kề vai sát cánh, cười vui vẻ địa đi ra ngoài đại thắng tin tức khiến mở y chu cờ tòa nơi đóng quân sôi trào khắp trốn, hội tụ thành chúc mừng Hải Dương bất kể là cấp thấp người tu chân vẫn là trong quân đội tuổi trẻ binh sĩ, tất cả đều như ong vỡ tổ mà tuân ra đến vây xem, binh sĩ cha lại có thể miễn cưỡng đè nén xuống tâm tình kích động, đến từ địa phương lên người tu chân có thể quản không được nhiều như. Vậy, không ít người điền cuồng hét lên kêu loạn, hướng lên trời thả thường, còn có người đem phi kiếm đều kích bắn ra, ở giữa không trung tỏa ra ánh sáng lung linh, va chạm nhau, xô ra một chùm đồng bảy màu rực rỡ khói hoa thắng lợi chúng ta thắng lợi đại thắng. Đại thắng A yêu vương thì lại làm sao dám to gan xâm phạm thiên nguyên linh giới, đem ngươi nắm lên đến cái nút Lý Diệu ba người ba chân bốn cẳng điệu bò lên trên một chiếc tinh thạch trên xa, điểm mũi chân hướng về phía trước nhìn tới sán. Lạn hào quang chiếu dọi xuống, một nhánh đằng đằng sát khí đội ngũ từ đằng xa chậm rãi đi tới xem, chúng ta đại bộ đội từ dưới nền đất khải toàn, nhiều như vậy cao cấp yêu tộc, đều là tù binh.